hắn đang ở trong văn phòng xem văn kiện thời điểm, bí thư bỗng nhiên gõ cửa tiến vào, phía sau còn đi theo vài vị cảnh sát. Cố tổng, này vài vị cảnh sát nói có chuyện muốn gặp ngài. Cố Tuần nghi hoặc nhìn về phía vài vị cảnh sát, trong đó một vị cảnh sát đứng ra, đem giản lê lê Cố Văn Cảnh ảnh chụp đưa qua đi. Đối hắn nói, Cố tiên sinh ngài hảo. Vị này gọi là giản lê lê nữ sĩ nói con trai của nàng Cố Văn Cảnh là ngài thân sinh nhi tử Cố Tuần. Tiếp nhận hai bức ảnh vừa thấy, tức khắc sắc mặt biến đổi. Hết chương.